Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Sau lưng hắn có người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Sorairo tặng đậu ở một cái cấp bậc tầng thứ thâm căn cổ đế thế giới. Sẽ không có người bởi vì ngươi nhỏ yếu mà đồng tình ngươi. Ở cần hiện ra võ lực thời điểm tuyệt đối không thể dễ như trở bàn tay lùi bước. Nếu không chỉ sẽ đưa tới càng nhiều hơn mối họa. Một cái trung cấp kỵ sĩ thôi. Chẳng qua liền kêu gọi Cốt Ngạo Thiên. An Bạch Thần không có mở miệng. Adela cũng không dám chủ động nói chuyện. Bên kia Leonard vậy trầm mặc. Người áo bào đen và bọn kỵ sĩ kiếm bạt nỗ trương rằng co. Trong không khí bầu không khí có chút ngưng trọng. Như vậy yên lặng quỷ dị đối lập kéo dài một hồi. Leonard chủ động mở miệng chậm tách ra. Adela tiên sinh, đối với ta dưới quyền kỵ sĩ xúc phạm, ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Hắn chỉ là lo lắng ta an toàn, cho nên mới ra tay. Giống như bên người ngài người làm vậy, giống vậy quan tâm ngài an toàn tánh mạng như nhau. Hy vọng Adela tiên sinh có thể hiểu. Ngoài ra, có liên quan tại bí thạch giao dịch. Leonard nhìn Adela nam tước, từng chữ từng câu nói, ta nguyện ý ra mỗi viên 500 tiền vàng giá cả. Đây là xa cao hơn bí thạch trên thị trường 3 lần giá thu mua cách. Adela nam tước khoát tay một cái, vẫn không có tỏ thái độ. Ngươi đi thôi, ta hy vọng ngài suy nghĩ một chút nữa. Ta ngày khác lại tới thăm ngài. Leonard thở dài. Sau đó hai tay phủ ngực thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Hắn kỵ sĩ cảnh giác đi theo sau lưng rút đi, nối đuôi ra rời đi gian phòng. Rời đi gian phòng sau đó, Adela rốt cuộc không kềm được. Cả người theo mệt lả như nhau nằm ở trên ghế há mồm thở dốc. Trên trán hiện lên một tầng tỉ mỉ dày đặc mồ hôi hột. Nhìn ngươi cái này không tiền đồ dáng vẻ. Bất quá là một cái buôn bán công tước, liền đem ngươi sợ đến như vậy sao? An Bạch Thần thanh âm ở Adela trong đầu vang lên. Ta, Adela nam tước há miệng một cái ba. Hắn nửa ngày không nói ra được một câu nói. Đại ca, ngài là tử thần, là thần cao cao tại thượng minh được rồi. Ngươi dĩ nhiên không biết sợ hãi một cái công tước à. Nhưng ta chỉ là một nông thôn lãnh chúa. Công tước đối với ta lại nói hãy cùng quốc vương không khác biệt. Đều là ta không với cao nổi nhân vật lớn à. Nhớ ngươi thân phận, ngươi là ta người đại diện. Ngươi không cần sợ hãi người bất kỳ. An Bạch Thần chú ý tới Adela nam tước yên lặng. Nhưng hắn chưa từng có hơn giải thích. Đối mặt một chỗ vị xa cao với mình người thì phải một vị nghênh hợp cùng nịnh nọt. Như vậy chỉ sẽ mất đi tự mình. Bị người khác xoán lấy cướp đoạt nguyên bản tài sản thuộc về mình và tài nguyên. Dưới tình huống này, tốt nhất biện pháp chính là cầm ra mình ưu thế và lá bài tẩy. Để cho đối phương cảnh giác hoặc sợ hãi, như vậy mới có thể lấy bình đẳng thân phận đối thoại. Leonard căn bản là không đoán ra Adela nam tước thân phận. Dẫu sao trong Sa Thành có quá nhiều thần bí khiêm tốn nữ nhân. Ở không biết đối phương lai lịch điều kiện tiên quyết không có ai sẽ đường đột cùng chi kết thù. Chiến sĩ vong linh vừa đúng lúc hiện ra võ lực. Số lượng cao bí thạch vậy tất nhiên để cho người cảm thấy Adela có không đơn giản bối cảnh. Vô luận từ góc độ nào tới xem, Adela cũng không có để ý do sợ hãi Leonard. Tay cầm thị trường khan hiếm nhất đồ. Tại sao không đi nắm giữ định giá quyền? Chỉ cần trong Sa Thành thành công tạo nên ra Adela thần bí mạnh mẽ hình tượng. Tất nhiên có vô số có tiềm lực mọi người tới đón xúc. An Bạch Thần có thể ở trong đó chọn đến thích hợp vong linh người triệu hoán. Chuyện này ta sẽ dạy ngươi làm sao đi làm. Ta sẽ cho ngươi tranh thủ được cao nhất bí thạch giá cả. Nhưng ngươi phải tuân theo ta nói mỗi một câu nói và chỉ thị. Được. Tử thần đại nhân, Adela nam tước liền vội vàng gật đầu, bắt cơ hội biểu đạt trung thành. Tử thần đại nhân, ngài yên tâm, ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất người làm, nhất định sẽ nghe theo ngài tất cả mệnh lệnh. Adela trong lòng thả lỏng giọng, hắn cảm giác mình cũng không thích hợp và thương hội người thức tỉnh người tiếp xúc. Hắn không có tử thần đại nhân sức và tự tin. Đối mặt những đại nhân vật này thời điểm Adela luôn là sẽ không tự chủ kinh sợ. An Bạch Thần cười một tiếng. Đối với Adela Nam Tước biểu trung thành từ chối cho ý kiến. Hắn không tin người bất kỳ. Hắn chỉ tin tưởng mình đã cầm tới tay đồ. Hắn thấy rất rõ ràng. Hắn và Adela Nam Tước bây giờ chỉ là lẫn nhau lấy cần. An Bạch Thần cần mới người triệu hoán và liên tục không ngừng tế phẩm. Mà Adela Nam Tước là muốn mượn vong linh lực lượng tới phấn chấn gia tộc mình và lãnh địa. An Bạch Thần cũng từng nghĩ tới trực tiếp vận dụng võ lực tới chiếm đoạt Adela lãnh địa và quạng mỏ. Nhưng hắn trong xương cũng không phải là một cái người tà ác. Thứ nhì là hắn và Adela Nam Tước giữa kêu gọi không liên lạc được ước chừng cần dựa vào hộp đen. Càng cần hơn Adela Nam Tước chủ quan tầng bên trên cảm ứng và xây dựng vị diện liên lạc. Hộp đen là trước một đời tử thần lưu lại vật phẩm. Không phải An Bạch Thần chế tạo vị diện môi giới. Hắn đối hắn không có tuyệt đối nắm trong tay thủ đoạn. An Bạch Thần ở Vu Yêu trong bút ký thấy qua có liên quan tại hộp đen ghi lại. Nếu như Adela đối với kêu gọi ôm mâu thuẫn tâm trạng. Như vậy An Bạch Thần đem lại cũng không cách nào thông qua hộp đen liên lạc với Adela. Mà Adela vậy sẽ mất đi vong linh người triệu hoán thân phận. Tất cả đã được triệu hoán vong linh sẽ bởi vì mất đi vị diện tọa độ duyên cớ. Cưỡng chế cắt đứt và thế giới vong linh liên lạc cùng khống chế. Trở thành cô hồn dã quỷ. Không chịu Adela và An Bạch Thần khống chế. Mặc dù Adela Nam Tước còn cũng không biết một điểm này. Nhưng An Bạch Thần vậy không muốn tùy tiện mạo hiểm. Bởi vì mạo hiểm kết quả có thể là một chàng tương đối lớn tổn thất. Trước mắt xem ra, An Bạch Thần mặc dù còn không dự định hoàn toàn tín nhiệm Adela Nam Tước, nhưng hắn một mực biểu hiện thật biết điều đúng dịp trung thành. An Bạch Thần không dám nói Adela Nam Tước đối với mình hoàn toàn trung thành. Chí ít giữa bọn họ lợi ích bất hòa rất sâu, lẫn nhau bây giờ càng sâu quan hệ lợi ích. Thật ra thì bản thân chính là một loại vững chắc không có thể phá trung thành. An Bạch Thần lại mở miệng và Adela Nam Tước dặn dò một ít chuyện tình. Cuối cùng dặn dò, nếu như lại còn người liên lạc ngươi, ngươi nhất định phải thời gian đầu tiên liên lạc ta. Adela Nam Tước hết sức cảm động. Tử thần đại nhân đối với ta thật tốt. Hết sức coi trọng ta gặp được khó khăn. Tử thần đại nhân, ta nhất định sẽ, ta cái gì đều nghe ngài. Hoa nở hai đóa, mỗi biểu hiện một chi. Cùng lúc đó, mới vừa rời đi quán trọ Leonard đột nhiên dừng bước, xoay người ngưng mắt nhìn quán trọ. Hắn mặt đầy ấm áp, nụ cười ấm áp biến mất. Một đôi hiệp dài đục ngầu mắt lão bên trong hơi híp. Khí thế trở nên có chút bức người. Đây là một cái công tước quý tộc nơi có khí chất. Thương người thân phận bất quá chỉ là hắn yêu thích. Trung niên kỵ sĩ khoát tay một cái, phân phó bên người bọn kỵ sĩ xua tan chung quanh người đi đường. Sau đó hắn tiến tới Leonard bên người, nhỏ giọng nói, công tước đại nhân, muốn động thủ sao? Ở xa thành bên trong, thương hội người thức tỉnh là thường trú thương hội. Ở xa thành bên trong thâm căn cố đế, là bên trong thành đứng đầu một trong những thế lực. Đối với một cái hỗn loạn thương mậu chi cũng bên trong ám sát, gián điệp, kêu gọi đầu hàng ví dụ như loại này sự việc không hề ít gặp. Mặc dù trên mặt nổi có rất nhiều quy củ, nhưng những quy củ này cũng không thể ảnh hưởng đến thương hội người thức tỉnh. Trung niên kỵ sĩ không thiếu là Leonard làm qua một ít không thấy được ánh sáng sự việc. Trung niên kỵ sĩ nhìn công tước đại nhân mặt mũi già nua. Ở hắn xem ra cái này cái gọi là Adela tiên sinh ngày hôm nay mạo phạm công tước đại nhân. lại thân trong lòng hàng loạt bí thạch loại này khan hiếm tài sản. Định trước sẽ thành là một người chết. Leonard trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thu hồi nhìn chăm chú quán trọ tầm mắt, xoay người tiếp tục đi trở về. Người cảm thấy bên người hắn người áo bào đen thực lực như thế nào? Leonard không quay đầu lại, thanh âm rất bình tĩnh. Trung niên kỵ sĩ sững sốt một chút, cung kính mở miệng nói, ta cảm thấy bọn họ thực lực hẳn không mạnh mẽ, nhất hơn đều là một ít cấp thấp kỵ sĩ, thực lực không bằng ta. Trung niên kỵ sĩ dừng một chút, lại bổ sung mình cái nhìn, công tước đại nhân, ta cảm thấy nếu như Adela tiên sinh thật sự có rất cường đại bối cảnh, bên người không nên chỉ có một đám cấp thấp kỵ sĩ bảo vệ hắn. Dẫu sao hắn lần này mang tới hàng hóa giá trị rất lớn. Hắn chỉ là công tước một người thủ hạ nhỏ, kỵ sĩ mà thôi, thực lực không mạnh, thậm chí bày không lên sân khấu. Hắn mặc dù có thể đi theo công tước đại nhân hàng năm ra vào xa thành, đơn giản chính là làm việc ổn thỏa. So những thứ khác, cao cấp kỵ sĩ càng có sức quan sát. Chỉ cần cơ hội thích hợp, hắn cũng không đề nghị ở công tước trước mặt đại nhân tích cực biểu lộ mình cái nhìn. Từ đó thắng được công tước đại nhân tiến một bước thưởng thức. Ngươi nói rất có lý. Leonard gật đầu đồng ý. Trung niên kỵ sĩ không khỏi được mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh Leonard lại lên tiếng. Ta cũng cảm thấy hắn thị vệ bên người thực lực không bằng ngươi. Nhưng trong này vẫn có cổ quái. Mời công tước đại nhân dạy ta. Ngươi không có phát hiện sao? Cái đó áo bào đen người làm mặc dù không mạnh mẽ, nhưng lại có thể nhất kích đánh lui ta thiếp thân kỵ sĩ. Leonard lắc đầu một cái. Mới vừa rồi ở quán trọ đụng nhau hắn xem ở trong mắt. Bên người hắn cấp thấp kỵ sĩ không bằng người ta người làm. Mặc dù chỉ là một cấp thấp kỵ sĩ, nhưng từ nhỏ trong gia tộc đào tạo và huấn luyện, thực lực hơn xa giống vậy cấp thấp kỵ sĩ, như vậy vẫn không đánh thắng người ta. Vậy chỉ có thể thuyết minh đối thủ đã từng bị huấn luyện và đào tạo hơn nữa chuyên nghiệp. Thế lực sau lưng cường đại hơn. Hơn nữa, hắn vũ khí rất kỳ quái. Rất giống là nào đó xương, mặt trên còn có không giống như là đấu khí năng lượng. Leonard mặc dù không phải là một người kỵ sĩ, nhưng hắn kiến thức rộng, bộ dáng gì đấu khí cũng gặp qua. Hắn có thể thề, hắn ở trong quán trọ nhìn thấy cốt trên đao năng lượng tuyệt đối không phải đấu khí. Trung niên kỵ sĩ sững sốt một chút, không có mở miệng nói chuyện, cúi đầu yên lặng. Bắt đầu cẩn thận nhớ lại ở trong quán trọ phát sinh một màn. Bên người hắn người làm cũng không đơn giản. Động thủ thời điểm rõ ràng không có đấu khí chập chờn. Thực lực so với một cái chính thức kỵ sĩ cường đại hơn. Hơn nữa nắm giữ một loại khác đặc thù phương thức công kích. Leonard lắc đầu một cái. Bình tĩnh mở miệng nói. Ta phỏng đoán bên người hắn người làm có thể đều không phải là kỵ sĩ, mà là một loại khác tồn tại thị vệ. Cũng chính là bởi vì bọn họ đều không phải là kỵ sĩ, cho nên ta cũng không biết cái này 20 người chính giữa có hay không cất giấu có thể đánh bại ngươi. Cao thủ, ta đã có thể xác định, Adela sau lưng có người hoặc là có một cái càng thế lực thần bí. Cũng có thể là cái loại đó thần bí tồn tại. Leonard mở miệng nói, ở hoàn toàn khai thác ra sau lưng hắn thần bí tồn tại trước. Ta không muốn mạo hiểm. Trung niên kỵ sĩ tò mò hỏi, công tước đại nhân, là loại nào tồn tại? Nếu như Adela sau lưng có người hoặc là dựa lưng vào thế lực lớn, hắn cũng có thể hiểu. Nhưng hắn không đoán được công tước đại nhân nói cái loại đó thần bí tồn tại kết quả là dạng gì tồn. Tại, phù thủy, Leonard nhìn một cái trung niên kỵ sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta hoài nghi, Adela sau lưng có một vị phù thủy giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.